Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 239, điện ảnh. Không có ngươi nơi này có thú tương đương. Buổi trưa 11 giờ, Thẩm Nịnh ngồi ở đầu giường đang bưng điện thoại di động của mình. Đang xem gần đây vật lý tiền duyên tư vấn. Đây là một phần đến từ Lâm Phàm viện sĩ mang lĩnh đoàn đội. Tại thống kê vật lý học trong lĩnh vực mới nhất thành quả nghiên cứu. Liên quan tới hạt dây dưa động lực học nhiệt hóa quá trình. Thống kê vật lý, lý luận vật lý bên trong trọng yếu tạo thành bộ phận. Đã suốt phát triển hơn 60 năm, mà Thẩm Nịnh lập chí muốn trở thành lượng tử vật lý nghiên cứu viên. Cho nên, liên quan tới bản này hạt dây dưa động lực học nhiệt hóa, hắn đại khái lên còn có thể xem hiểu chút ít. Lúc này, Thẩm Nịnh nâng lên đầu mình, liếc nhìn ngồi ở trang điểm trước kính tiểu nữ nhân. Kia một túi đồ trang điểm liền đặt lên bàn, rậm rạp chằng chịt, đồng thời trong tay còn cầm lấy một khối bọt biển. Tại trên mặt mình nhẹ nhàng đánh phía trước, bảo, đều đã hơn 20 phút rồi, còn không có trang điểm xong sao? Thẩm Nịnh sầu mi khổ kiểm hỏi, đây cũng quá lâu, chấm ngoặc kép, có phiền hay không? Một mực thúc giục, ta đây sao tinh tâm ăn mặc là vì người nào? Lại tiểu mông thông qua gương nhìn nằm ở trên giường hắn, kia nở nang cái miệng nhỏ nhắn quyệt được thật cao, tức giận nói. Còn không phải là vì cho ngươi mặt dài, nhưng là ta cảm giác được, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh rụt cổ một cái, dè đặt nói, ngươi đã rất đẹp, không cần những thứ này tới chút thôi. Hừ, nữ nhân đối với Mỹ theo đuổi là vĩnh viễn không có điểm dừng. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, những lời này, là ngươi thần tượng từ mang viện sĩ thê tử Dương nữ sĩ nói. Đúng rồi. Lâm Phàm viện sĩ thê tử Liễu nữ sĩ cũng nói qua. Ngươi có vấn đề gì? Tìm các nàng đi thôi. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi từ từ hóa, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cuối cùng thỏa hiệp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua độ. Lại qua rồi 10 phút thời gian. Lại tiểu mông bôi lên đạm nhã môi son. Sau đó thu thập một chút cái bàn. Quay đầu nhìn về phía sau lưng giường lớn. Tự gặp cái kia thối nam nhân đã ngủ thiếp đi. Không khỏi bĩu môi. Đứng lên. Đi tới bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng nhéo một cái hắn gò má. Ai? Chấm ngoặc kép. Được rồi. Chúng ta ra cửa. Lại tiểu mông ôn nhu nói. Lúc này. Thẩm Nịnh mở hai mắt ra. Nhìn đến gần trong gang tấc tiểu nữ nhân. Trực lăng lăng ngây dại. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Đẹp không? Lại tiểu mông thấy hắn cái phản ứng này, nhất thời cảm thấy không gì sánh được hài lòng. Xinh đẹp nhu gương mặt nâng lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Có phải hay không ta cảm giác so với trước kia càng thêm tốt hơn nhìn một điểm? Ừ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh gật đầu một cái. Cười nói, tựa như tiên tử hạ phàm. Lại tiểu mông trong lòng ngọt ngọt, nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn. Cáu giận nói. Được rồi, đừng ba hoa, mau dậy đi ăn cơm. Buổi chiều chúng ta đi xem phim. Tuân lệnh, ta tiểu tiên nữ, ăn cơm chưa? Lại tiểu mông tiện kéo Thẩm Nịnh cánh tay. Thân thể thật chặt dán hắn. Sau đó đi ở lớn như vậy trong thương trường. Có lúc nắm giữ ngọt ngào liền là đơn giản như vậy. Không cần rất nhiều chuẩn bị. Vẻn vẹn chỉ cần cùng mình thích người tại cùng nhau liền có thể. Thế nào? Cười tủm tỉm, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh liếc nhìn bên người tiểu nữ nhân. Dọc theo con đường này vẫn treo mặt mày vui vẻ. Cũng không biết tại hài lòng gì đó. Ta đang suy nghĩ, gì đó mới là thế gian này lãng mạn nhất sự tình. Lại tiểu mông nghiêng đầu, phụ thuộc vào ở trên vai hắn. Êm ái nói, ta nghĩ rất nhiều cảnh tượng. Nhưng là cuối cùng mới ý thức tới. Có lẽ... Bình đạm mới là thế gian này đứng đầu lãng phí sự tình đi. Ta ngồi ở bên cạnh ngươi. Vừa ăn ngươi đút ta quà vặt. Sau đó một bên khi dễ ngươi. Ngươi vẫn không thể sinh khí. Thỉnh thoảng muốn lừa ta hài lòng. Lại tiểu mông nhu nhu địa đạo. Không phải. Chấm ngoặc kép. Này. Đây cũng quá thảm chứ. Thẩm Nịnh mặt sạm lại. Dựa vào cái gì ngươi khi dễ ta. Còn muốn cho ta lừa ngươi hài lòng. Như thế, không muốn à? Lại Tiểu Mông thần khí mà nói. Hừ, nguyện ý làm như vậy nhiều người đi. Thẩm Nịnh bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, người nào giống ta rảnh rỗi như vậy? Chấm ngoặc kép, dứt lời, trắng noãn tay nhỏ lặng lẽ mầy mò đến hắn chỗ đùi. Một giây kế tiếp, một cỗ không cách nào ngôn ngữ cảm giác đau đớn cuốn toàn thân. Thiếu chút nữa để cho Thẩm Nịnh tại chỗ hồn phi phách tán. Nguyện ý, nguyện ý, Thẩm Nịnh mặt đầy thống khổ cầu khẩn nói. Ta nguyện ý vẫn không được sao? Lại Tiểu Mông mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, tức giận hỏi, ai, ta cũng rất tốt hiếm thấy. Ngươi dù là hù dọa làm ta một hồi cũng được. Như thế hết lần này tới lần khác, càng muốn giày vò một ít chuyện đi ra. Thật giống như ta không véo ngươi một hồi, ngươi cả người không thoải mái. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, ngươi không phải là bị ta đây cỗ bất khuất tinh thần cho đả động. Thẩm Nịnh tiện hề hề hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn không thấy ngại sách, mỗi ngày động tay động chân với ta. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận oán giận nói. Ai, chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút đi qua, nhìn thêm chút nữa hiện tại, thật là ấn chứng câu cách ngôn kia. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Thẩm Nịnh thật sâu thở dài, một mặt cảm khái nói. Đã từng kia ôn nhu mềm mại làm người cô gái, hiện tại, bây giờ lại trở thành một đầu đói 3 ngày 3 đêm cọp cái. Tối hôm qua thiếu chút nữa thì hết rồi. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại tối hôm qua, Thẩm Nịnh trong lòng có chút hoảng được sợ hãi. Mặc dù là chính mình khơi mào sự việc, nhưng sự tình phát triển nhưng hướng phản phương hướng tiến hành. Cái này nhìn như kiều tích tích cô gái, nóng nảy, quả thực quá đáng sợ. Nhà tương đương, Lại Tiểu Mông mặt đầy đỏ ửng, nhỏ giọng tức giận nói. Ngươi, trước mặt mọi người, có thể hay không muốn chút khuôn mặt? Thực sự cầu thị sao? Thẩm Nịnh cười nói, mau ngậm miệng, chấm ngoặc kép, đại bại hoại. Lại Tiểu Mông hung hãn bấm một cái bên hông hắn thịt. Thẹn quá thành giận nói, lại cho nói, ta buổi tối đối với ngươi không khách khí. Ngoặc kép, ta ảnh thành. Thẩm Nịnh cùng Lại Tiểu Mông đi tới phòng chiếu phim. Hai người chọn bộ rất ít lưu ý điện ảnh, ngồi ở hàng cuối cùng dựa vào vị trí xó xỉnh. Hơn nữa cái này ảnh sảnh không lớn, cũng không có cái gì người xem. Lẻ loi cộng lại liền tam đôi tình nhân, đều phân tán tại các ngõ ngách bên trong. Lúc này, Lại Tiểu Mông tựa sát Thẩm Nịnh trên bả vai, ăn hắn đưa tới bên mép bắp rang, nghiêm túc nhìn bộ này ít chú ý tình yêu điện ảnh. Nhưng không thấy một hồi, Lại Tiểu Mông liền mất đi xem phim hứng thú, cầm lấy Thẩm Nịnh tay, chơi đùa lên 5 ngón tay đan sen du hí. Ai, xem hiểu sao? Lại Tiểu Mông tiếng cười hỏi. Thật là không có ý tứ nha. Chấm ngoặc kép, không có. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh lắc đầu một cái, nghiêm túc nói. Ít chú ý là có đạo lý. Này động bất động áp dụng nghịch thuật thủ đoạn, ai có thể nhìn? Chấm ngoặc kép. Không đợi Thẩm Nịnh đem lời kể xong, bỗng nhiên cả người run run, chuyển qua đầu, mặt đầy kinh ngạc nhìn bên người tiểu nữ nhân. Chỉ thấy nàng giữa hai lông mày mang theo một cỗ thẹn thùng. Quỷ dị kia đỏ ửng đã chiếm cứ cả khuôn mặt, mà nàng một cái tay nhỏ đã lặng lẽ. Vẫn là, chấm ngoặc kép, cũng là ngươi nơi này. Thú vị, ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.